Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1240, cửu u bài công cụ tìm kiếm, ngài đáng giá có được. Góc truyện audio.com, xem bói sẽ không, lăn lộn đi, Nghiêu Bảo Bảo, số 1 sùng vật hiện học hiện dùng, Tống Thư Hàng, số 1 sùng vật ngay sau đó lại trả lời, bá Tống Hào, xem bói sẽ không, nhưng ta có chuyên môn công cụ tìm kiếm. Đây là vài ngày trước ta chủ tại ta ngủ đông thời điểm, cho ta thêm chức năng mới. Nếu như ngươi cần, nói cho ta biết mục tiêu đạo hiệu hoặc là cái khác tin tức ta có thể giúp ngươi lục soát. Tống Thư Hàng, a, động cơ, không cần phải nói, đây nhất định là bạch tiền bối tu dùng hóa thân tại hiện thế đi dạo thời điểm, lấy được mới linh cảm, liền cho mình cấp cuối binh khí tăng thêm. Xác định đối phương đạo hiệu vì, a, động cơ, sao, ngươi mau lên T233 hào hỏi. Tống Thư Hàng khoát tay, nói, không phải, đối phương đạo hiệu vì, Mộ Lam đạo nhân, là không không đạo môn đệ tử. Đúng, hắn nắm giữ lấy. Viễn Cổ Văn, xác định tin tức vì không không đạo môn, Mộ Lam đạo nhân, Viễn Cổ Văn. Từ mấu chốt đưa vào hoàn tất lục soát bắt đầu. Số 1 sùng vật thanh âm vang lên, dạng này liền có thể đem đối phương tìm tới. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, chức năng này so xem bói còn muốn mạnh hơn a, ngươi đừng quên ta chủ thân phận, này khoản công cụ tìm kiếm là bằng vào ta chủ vì cơ sở dữ liệu cơ sở, chỉ cần đối phương đã từng tiếp xúc qua. Cửu U thế giới, liền nhất định sẽ bị tìm thấy được. Số 1 sùng vật tự tin nói. Ngược lại, nếu là trống trơn lần môn Mộ Lam đạo nhân chưa có tiếp xúc qua cửu U, vậy liền lục soát không tới. Hiện tại, chỉ có cầu nguyện Mộ Lam đạo nhân có tiếp xúc qua cửu U đi. Không không đạo môn đệ tử chỉ sẽ xuất hiện tại. Có bảo chi địa, cửu U thế giới có đôi khi cũng sẽ xuất hiện bí bảo, Mộ Lam đạo nhân chui vào cửu U đi tìm bảo tỷ lệ vẫn là rất lớn. Ước chừng lại là 10 hơi phía sau số 1 sùng vật hồi đáp. Lục soát điều kiện một chung lục soát 1,639 cái tiếp xúc qua cửu u thế giới. Mộ Lam đạo nhân, lục soát điều kiện 2, xác định là không không đạo môn đệ tử, thân phận có 13 cái. Lục soát điều kiện 3, không cách nào xác định 13 vị không không đạo môn Mộ Lam đạo nhân đều không có sử dụng tới viễn cổ văn tử. Tiến hành nghịch hành lục soát, lặp lại điều kiện 3 đồng tiến đi nghịch chuyển. Xác định không có nắm giữ. Viễn cổ văn tử, Mộ Lam đạo nhân số lượng vì 9, giúp cho bài trừ. Chung còn lại 4 vị Mộ Lam đạo nhân, không cách nào xác định 4 vị này Mộ Lam đạo nhân phải chăng nắm giữ viễn cổ văn. Lục soát kết thúc, Mộ Lam đạo nhân cái này đạo hiệu như thế lạm đường cái. Quang tiếp xúc qua cửu u Mộ Lam đạo nhân lại có hơn 1.600 cái. Liền ngay cả tải, không không đạo môn, bên trong đều có 13 cái dùng cái này đạo hiệu người. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Cái này 13 cái Mộ Lam đạo nhân tải, không không đạo môn, bên trong gặp mặt muốn làm sao phân chia, giả thiết bọn hắn cũng còn sống lời nói, có phải hay không muốn từ Mộ Lam đạo nhân số 1, số 2 mãi cho đến số 13. Hoặc là cực lớn Mộ Lam, bên trong Mộ Lam, tiểu Mộ Lam, siêu tiểu Mộ Lam phân chia như vậy. Luôn cảm giác hình tượng này sẽ rất vui cảm giác, tin tức bắt nguồn từ ta chủ, bằng vào ta chủ để tin hơi thở tài nguyên kho tuyệt đối đáng tin cùng chính xác. Số 1 sùng vật trả lời, Tống Thư Hàng hỏi, cái kia còn sót lại 4 cái Mộ Lam đạo nhân, hiện tại ở nơi nào? Có tình báo sao? Số 1 sùng vật trả lời, tin tức triển khai, góc truyện audio.com, còn lại 4 vị Mộ Lam đạo nhân, số 1 chết bởi 1432 năm, tại cửu U thám hiểm lúc tao ngộ có thể số lượng lớn bạo phát hôi phi yên diệt. Số 2 Mộ Lam đạo nhân tại 1811 năm ngộ nhập cửu U cũng tại năm sau trở về hiện thế, không biết tung tích. Số 3 Mộ Lam đạo nhân tại năm 2000 tại hiện thế phong ấn qua một đầu cửu U thông đạo, bị ghi lại trong danh sách. Số 4 Mộ Lam đạo nhân tại 2019 năm ngày mùng 2 tháng 9, cầm trong tay một thanh đao gãy, rơi xuống làm cửu U tà ma trốn vào cửu U, đến nay lưu lại tại cửu U thiên tai bình nguyên, chẳng có mục đích du đãng bên trong. Xem ra số 2, số 3 cũng còn khả năng tại hiện thế còn sống. Số 4 còn tại cửu U bình nguyên du đãng, nói không chừng chính là hắn. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, nhà tiên cái kia một quẻ bên trong nói qua, máy giải mã giấu ở một cái ô uế chi địa. Rất có thể ngay tại số 4 Mộ Lam đạo nhân trong tay cũng bị đưa vào đến cửu U, ta hẳn là đi đón sờ một chút vị này Mộ Lam đạo nhân số 4 mới được, nhìn xem hắn có phải hay không len lén lẻn vào nho ra, sau đó chui vào đến. Cung điện, cái vị kia, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, còn có cái gì muốn trợ giúp sao? Bá Tống Hào, nếu như không có ta muốn trở về ta chủ thân bên. Số 1 sùng vật đạo, số 1 thực sự hào phóng thoáng qua một cái tới hỏi cái vấn đề phía sau tiếp xuống dư thừa năng lượng đều muốn dùng để trợ giúp Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đều có chút ngượng ngùng, cái kia ta còn có chút sự tình cần hỗ trợ. Như ngươi thấy ta bây giờ bị khốn tại thú giới. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không mở cho ta một đầu trở về hiện thế thông đạo cái gì? Hồi bá Tống Hào, hoàn toàn không có vấn đề, ngươi bây giờ tự sắp trở về sao? Số một sùng vật hỏi, Tống Thư Hàng đang muốn gật đầu đáp ứng, nhưng đột nhiên, hắn lòng có cảm giác xoay đầu lại nhìn về phía bên người. Tại hắn một bên, Thiện cô nương hai tay chăm chú nắm chặt một mặt khẩn trương nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cùng số một sùng vật ở giữa câu thông là tâm linh giao lưu, phương thức ngoại nhân không cách nào nghe được, nhưng Thiện cô nương tựa hồ có cảm ứng. Bá Tống tiền bối, ngài, phải đi về sao, trực giác của ngươi thật sự là lợi hại. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, tạ ơn tiền bối khích lệ, chúc tiền bối lên đường bình an. Thiện cô nương gạt ra một cái tiếu dung, nàng biết bá Tống tiền bối đang tìm kiếm phương pháp trở về cho nên, nàng không có bất cứ lý do nào ngăn cản tiền bối trở về. Đích thật là cái hiền lành cô nương, Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, đối số một sùng vật nói. Nếu như có thể mà nói ta nghĩ tại 2 ngày hoặc là 3 ngày sau quay trở lại lần nữa. Ở chỗ này ta còn có chút sự tình phải xử lý. Không chỉ có là chữa bệnh tích lũy, cửu u tà năng, công đức vật liệu luyện khí, mà lại hắn còn phải đợi sở các chủ. Chỉ ít hắn muốn xác định sở các chủ sự kiện kết thúc. Không có vấn đề ta có thể cho bá Tống Hào lưu một cái phù văn. Bá Tống Hào chỉ cần kích hoạt hắn, liền có thể trực tiếp truyền tống về hiện thế địa cầu. Chỉ là không có khống chế của ta, độ chính xác sẽ có sai lầm. Phù văn năng lượng có thể duy trì 3 ngày, xin chú ý đừng cho phù văn quá thời hạn. Một khi qua bảo đảm chất lượng kỳ, sử dụng truyền tống phù văn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, T233 Hào tổng thể không phụ trách. Số 1 sùng vật đạo, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, chuyện này với hắn tới nói là phương án tốt nhất. Tạ ơn, vậy ta lựa chọn truyền tống phù văn, gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng trả lời. Trên bầu trời, kim sắc mặt trời lần nữa sáng lên. Tại kim sắc mặt trời lại hiện ra đồng thời Tống Thư Hàng trong tay xuất hiện một cái. Phù văn, nhiệm vụ hoàn thành, giải trừ cùng bá Tống Hào khóa chặt. Không gian khiêu dược triển khai, trở về cửu u giới. Đếm ngược mở lúc 3, 2, 1, siêu, trên bầu trời kim sắc mặt trời biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng thận trọng đem phù văn thu hồi. Cứ như vậy, hắn nhiều nhất còn có thể thú giới ngây ngốc 3 ngày thời gian. Kim sắc mặt trời, lại biến mất, Thiện cô nương ngốc ngốc nhìn lên bầu trời, sau đó lại nhìn phía bá Tống tiền bối. Bá Tống tiền bối, ngài vẫn chưa đi sao, ta sẽ còn ở chỗ này dự lưu 2 ngày tả hữu thời gian. Tống Thư Hàng đưa tay, vuốt vuốt tiểu cô nương đầu. Dù sao ta ngay từ đầu tựu cùng mọi người đã nói xong. Thiện cô nương nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, sau đó nàng lại nghĩ tới chuyện vừa rồi. Bá Tống tiền bối, vừa rồi trên bầu trời cái kia kim sắc mặt trời cùng ngài có quan hệ sao? Nói thế nào tốt đâu, vừa rồi kim sắc mặt trời xem như ta một vị tiền bối sủng vật đi. Tống Thư Hàng đáp, Thiện cô nương nghe vậy, hai mắt sáng lên. Bá Tống tiền bối con đường thật rộng, không chỉ có nhận biết nhiều như vậy kiếp tiên, liền ngay cả hắn tiền bối sủng vật đều là mặt trời nhỏ. Thiên nhiên đệ nhất thánh, danh bất hư truyền, nhân. Tống Thư Hàng trở lại bản thân nghỉ ngơi gian phòng, thừa dịp nhàn rỗi thời gian, ngồi xuống minh tưởng. Đồng thời, trong lòng của hắn suy tư từ, số 1 sùng vật, cái kia lấy được manh mối. Số 4 Mộ Lam đạo nhân tại 2019 năm ngày mùng 2 tháng 9 rơi xuống làm tà ma tính toán thời gian, tựa hồ chính là một vị khác cửu u chúa tể tại hiện thế lưu lại các loại dụ hoặc người sa đọa thần khí thời gian. Cửu u thế giới thiên tai bình nguyên, trở về hiện thế phía sau có lẽ muốn kế hoạch đi cửu u một chuyến. Đến lúc đó, nhìn xem trong quần có hay không tiền bối muốn cùng đi cửu u đùa giỡn một chút. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, trong quần gần nhất có hay không vị tiền bối nào muốn đi cửu u, nhớ kỹ lần trước tam lãng tiền bối tựa hồ muốn đi sông cửu u, muốn tìm vân tức từ tiền bối. Vừa nghĩ đến nơi này lúc đột nhiên hắn vỗ ót một cái. Không tốt, vừa rồi quên thay tam lãng tiền bối hướng. Bạch tiền bối tu, hỏi thăm một chút liên quan tới vân tức từ tiền bối sự tình. Gần nhất sự tình nhiều lắm, căn bản không nhớ được. Có lẽ ta giống như tán đạo nhân đều cần một cuốn sách nhỏ. Tống Thư Hàng thở dài, chỉ có chờ trở về hiện thế, lại cùng bạch tiền bối tu liên tuyến phía sau lại thay tam lãng tiền bối tư vấn hạ. Vân tức từ tiền bối, sự, sau đó lại cùng tam lãng tiền bối tổ đội, đi sông cửu u đi. Tống Thư Hàng móc ra giấy cùng bút đem chuyện này ghi lại ở trên giấy. Trí nhớ của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng có đôi khi người quá bận rộn, bận đến có một số việc bị sắp xếp chết. trọng yếu sự hạng danh sách, hậu phương, chờ sau đó, còn muốn lên những việc này, cũng đã muộn. Tống Thư Hàng một mực tu luyện tới giữa trưa, về sau, đợt thứ hai, thụ ô nhiễm giả, được đưa đến Hắc Mã phân bổ, Tống Thư Hàng lại bắt đầu thu vật liệu thu hoạch. Cửu U tà năng, công đức chi lực quá trình, thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, thanh danh cũng tại trong hai ngày này, tại thú giới truyền ra. Bởi vì, Hải Tâm Thế Giới, góc truyện audio.com, đang đứng ở thăng cấp giai đoạn, lần này hấp thu tiến vào tà năng, toàn bộ bị tồn trữ. Tống Thư Hàng có loại dự cảm, khi hắn Hải Tâm Thế Giới tiến hóa hoàn tất phía sau những này tồn trữ cửu U tà năng toàn bộ có thể chuyển hóa làm Hải Tâm Thế Giới diện tích. Đến lúc đó, hắn Hải Tâm Thế Giới lại có thể khuếch trương đại nhất đợt. Nếu như diện tích lại mở rộng, liền có thể đem từ Tiên Nông Tông, lấy được dược liệu, đại lượng gieo trồng. Thậm chí ta còn có thể tại Hải Tâm Thế Giới bên trong nuôi điểm linh thú. Không chỉ có như thế, còn muốn ở bên trong làm cái chữa thương thánh địa. Về sau cùng người đánh nhau, thụ thương quá nặng liền có thể trốn vào Hải Tâm Thế Giới trị liệu tăng máu hồi ma thương lành sau lại đi ra tiếp tục đổi. Cái này về thụ ô nhiễm giả số lượng so với hôm qua càng nhiều, thời gian cực nhanh, mặt trời lặn phía tây. Xem ra cái này về lại phải phấn đấu đến trời đã sáng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, lúc này, phía sau hắn công đức xà mỹ nhân hơi chấn động một chút. Thông qua, công đức chi nhãn, có thể nhìn thấy, bích thủy các nơi đó kiếp tiên cuộc chiến, xảy ra biến hóa. Lại có hai tôn thú tu kiếp tiên, gia nhập chiến cuộc cách chương.